Chương 805, nàng là hắn tiểu tiên nữ 40. Trung niên nam nhân châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng sau này tựa vào trên ghế, hút vân thổ vụ, vẻ mặt có chút không thèm để ý đối với cái này tìm tới cửa thiếu niên, trung niên nam nhân cũng không để ở trong lòng. Hắn là đồng gia lão út, nhiều năm như vậy tuy rằng năng lực làm việc xuất sắc, nhưng là vẫn luôn bị ca ca áp chế. Tranh đấu gay gắt lâu như vậy, cũng không thành công thượng vị. Đột nhiên xuất hiện người thiếu niên nói có thể giúp hắn cái này rất khó làm cho người ta tin tưởng a bất quá. Trước đó thiếu niên này cho hắn nhìn kia mấy cái gợi ra hắn chú ý video, ngược lại là còn có chút dùng. Bất quá cũng không có cái gì trọng dụng, nhiều lắm cũng khiến cho công ty cổ đông biết, hắn ca giáo tử vô phương mà thôi, không thể dao động đến căn bản. Nếu bọn họ bởi vì một vài sự tình, dẫn đến căn bản vô tâm kinh doanh. Đồng thời lại bởi vì bọn họ duyên cơ tạo thành rèm pha, dẫn đến công ty giá cổ phiếu rớt xuống lời nói, lúc này không phải là ngươi thượng vị cơ hội. Trình Mặc đối với loại này dính đến công ty kinh doanh đề tài còn rất non nớt, bởi vì hắn cũng không quá hiểu. Chỉ là đang bị Đồng Phi ca khi dễ hơn nửa năm này trong thời gian, mới cố ý đi lý giải. Bởi vì một vài sự tình vô tâm kinh doanh trung niên nam nhân ha ha. Có chuyện gì trọng yếu đến có thể làm cho một cái công ty lão tổng vô tâm kinh doanh mao đầu tiểu tử chính là mao đầu tiểu tử. Hắn cho rằng ở trên thương trường ở lâu nhiều năm như vậy lao hồ ly, có thể bởi vì chút ít sự tình liền trong lòng đại loạn. Nếu như là Đồng Phi ca gặp chuyện không may đâu, Trình Mặc chỉ là nâng nâng mí mắt, hỏi ngược lại. Hay hoặc là nói, nếu Đồng Phi ca chết đâu mà Đồng Phi ca sở dĩ gặp chuyện không may, là bởi vì hắn trường kỳ bắt nạt đồng học, cuối cùng thu nhận hậu quả xấu. Sự tình náo đại, thật lớn tổn hại các ngươi tập đoàn tổng tài danh dự. Như vậy, cổ đông hay không sẽ lựa chọn mặt khác đổi một cái người cầm quyền đầu trung niên nam nhân thần sắc dần dần ngưng trọng. Hắn tự nhiên là nghe hiểu trước mắt thiếu niên này ý tứ trong lời nói này thật đúng là quá độc thậm chí khiến hắn không khỏi không cảm khái, quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Như thế tuổi còn trẻ, liền có thể nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp. Người trẻ tuổi về sau tiền đồ vô lượng a, hắn không chỉ không cảm thấy có bất kỳ đáng giá sợ hãi địa phương, ngược lại còn rất là nóng lòng muốn thử. Dù sao hắn làm sự tình nhiều như vậy, dựa vào cái gì còn lâu dài sắm vai một cái người làm công nhân vật đồng dạng đều là đồng gia người, hắn liền chỉ có thể làm cái bộ trưởng hợp tác sao? Trình Mặc rất tùy ý hỏi, không hợp tác, ta tìm những người khác. Chẳng qua, lại phải muốn thời gian chọn lựa đối tượng hợp tác, có chút phiền toái. Trung niên nam nhân tự đáy lòng nói, Đồng Phi ca bắt nạt người, tuyệt đối là hắn làm được sai nhất sự tình. Bắt nạt người, vậy cũng phải nhìn người tới. Tình nguyện bắt nạt tính tình hung dữ, thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng đừng bắt nạt loại này giống độc xà đồng dạng, âm thầm ngủ đông. Độc xà cắn người, sẽ chết. Hợp tác, đương nhiên hợp tác. Trung niên nam nhân vỗ tay cười to, vui vẻ đáp ứng. Ta cùng ngươi ở giữa đây coi là giao dịch, nếu là giao dịch, ta muốn một khoản tiền, hẳn là không quá phận đi. Trình Mặc hỏi. Có thể. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, trường học xảy ra chuyện lớn, ầm ĩ xảy ra nhân mạng. Nghe nói gặp chuyện không may, vẫn là trường học nhân vật phong vân chính là trước từ quý tộc trường học chuyển trường đến Đồng Phi ca. Đồng Phi ca từ lúc chuyển trường đến sau, chỉ bằng mượn rất mạnh giao tế năng lực, ở trong trường học bị rất nhiều người sợ nhìn lên. Làm cho người ta khó có thể tin là, hắn vậy mà ở sau lưng bắt nạt bạn học cùng lớp Trình Mặc, hơn nữa còn là trưởng kỳ bắt nạt. Lúc này đây sở dĩ hội làm ra mạng người, là vì Trình Mặc không thể nhịn được nữa, phấn khởi bùng nổ. Nhất thời vô ý, thất thủ giết người. Nhất thời vô ý, thất thủ giết người sao? Đồng Phi ca căn bản cũng không tin hắn từ trước đến giờ đều là tiêu tiền mướn người. Lần này sở dĩ sẽ đích thân đi giáo huấn Trình Mặc, là vì Trình Mặc chủ động khiêu khích hắn. Nói hắn có bản lĩnh liền tự mình giáo huấn hắn, chớ núp ở sau lưng giống chỉ rùa đen rút đầu đồng dạng. Nói hắn coi như làm cho người ta đánh hắn thì thế nào đâu. Phồn Tinh tay, hắn dắt lấy. Phồn Tinh ngôi, hắn hôn qua. Phồn Tinh người, hắn cũng chẳng qua. Thế nào có phải hay không rất sinh khí? Đồng Phi ca, đúng dịp, ta cũng rất thích nhìn người khác cực độ sinh khí, lại lấy ta không có gì biện pháp hèn nhát dáng vẻ. Ngoại trừ mướn người đánh ta. Ngươi còn có thể có bản lãnh gì đâu? Ân Đồng Phi ca nghe được loại này lời nói, căn bản là không có cách nào nhịn. Cho nên hắn mới quyết định tự mình giáo huấn Trình Mặc. Hắn chỉ là nghĩ tự mình đem hắn giẫm tại lòng bàn chân, đem hắn tất cả tự tôn nghiền nát mà thôi. Kết quả, Trình Mặc vậy mà bất ngờ không kịp phòng tại hắn bụng đâm một đao gặp máu sau, hắn mang đi qua tất cả mọi người tan tác như ong vỡ tổ, sợ tới mức như ong vỡ tổ chạy. Trình Mặc liền như vậy ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Chậm rãi cầm cây đao kia trôi đao, tại hắn bụng xoay tròn một chút, lại xoay tròn một chút đau a thật sự đau quá tạng phủ giống như đều bị nghiền nát, tất cả đều bị xoắn nát thành thịt nát nhưng là Trình Mặc lại như vậy lãnh tĩnh, một điểm thất kinh dáng vẻ đều không có. Bị Trương Ký bắt nạt, tự vệ giết người, không đầy 18, lại thỉnh một cái tốt chút luật sư, ngươi cảm thấy ta mấy năm có thể đi ra? Trình Mặc túi đầu hỏi Đồng Phi Ca, giống như tại DNZ99 hỏi. Hẳn là rất nhanh đi, không vượt qua 4 năm. Trình Mặc tự hỏi tự trả lời. Cái này 4 năm thời gian, không sai biệt lắm vừa vặn đủ ta học đại học. Học đại học trong lúc, không thể kiếm tiền. Đọc xong đại học sau, chỉ có thể lãnh lương. 1.000 vạn, đủ hắn tích cóp rất nhiều năm tiền lương. Hắn trên giấy, đã sớm liền đem tương lai mấy thập niên thu nhập chi tiêu, tính một lần. Không đủ hoàn toàn không đủ nuôi phồn tinh, một chút cũng không đủ. Hắn căn bản luyến tiếc nàng mỗi ngày chỉ ăn một cái kẹo hồ lô cho nên, hôm nay trên tay này mệnh, là cái giao dịch. Là hắn cùng cái kia trung niên nam nhân ở giữa giao dịch, cũng là hắn lấy vài năm nay thời gian, cùng ma quỷ làm giao dịch. Hắn đã sớm nghĩ chơi chết Đồng Phi Ca kia một tiết giờ thể dục, đứng ở thùng rác bên cạnh thời điểm, liền muốn. Sở dĩ nhẫn mại thời gian dài như vậy, bất quá là vì, muốn đem chuyện này lợi ích tối đại hóa mà thôi. Phế vật. Cũng muốn sáng tạo giá trị nha. Ân, nói chính là Đồng Phi Ca cái phế vật này. Nghe Trình Mặc bình tĩnh vô cùng thì thảo tự nói, Đồng Phi Ca chỉ cảm thấy chính mình chết không nhắm mắt, liều mạng trừng lớn mắt. Kẻ điên Trình Mặc chính là người điên hắn liền trước giờ chưa từng gặp qua như thế điên người. Hơn nữa đáng sợ nhất là, hắn không chỉ có thể tính kế, hắn còn có thể nhẫn Đồng Phi Ca cảm thấy hối hận không nên. Hắn thì không nên đem người làm cho chó cùng dứt dậu. Trình Mặc gặp phải bị trường học thầy cho sau khi biết, đều thổn thức không thôi. Bởi vì hắn hướng cảnh sát cung cấp chính mình nhiều lần bị đánh âm tần cùng video. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là di động ghi âm. Sau này, chính là nhiều đạt mấy chục đoạn video. Hỏi hắn video là ai chép, hắn nói là chịu hơn 10 lần đánh sau, mọi người vụng trộm giúp mình chép. Hắn cũng không xa cầu vị bạn học kia có thể giúp hắn. Bởi vì giúp được một lần, mặt sau lại vẫn có vô số sau khi dễ. Cho nên, chỉ có thể xin nhờ người ta hỗ trợ lưu lại chứng cứ. Chờ hắn tổn thương, đầy đủ nhường những người đó ngồi tù, lại cung cấp làm chứng cứ. Hỏi hắn vì cái gì không vừa bắt đầu liền báo cảnh? Trình Mặc chỉ là túi đầu thản nhiên hỏi ngược lại. Báo cảnh, tạm giữ vài ngày, sau đó thì sao? Trên người hắn sát bên đánh đều không đau không ngứa, nhiều lắm tạm giữ vài ngày mà thôi. Nhưng đợi kia chút người đi ra sau, chờ đợi hắn, sẽ chỉ là càng thêm ác liệt quyền đấm cước đá. Không thể không nói, Trình Mặc thật là thông minh. Cũng rất hiểu được như thế nào gợi ra người khác thương xót, đem chính mình đặt ở kẻ yếu trên vị trí. Có không ít người đều vì này đứa nhỏ cảm thấy đau lòng. Nhưng trên thực tế, ai mới là chân chính ma quỷ, không người biết. Ngoại giới đau lòng cùng chú ý, hoàn toàn ở Trình Mặc kế hoạch bên trong. Hắn duy nhất không tính kế đến. Là phồn tinh nước mắt.